từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 27, khen thưởng Gucci châu Á Thái Bình Dương khu 25% cổ phần. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần trong lòng hô to hỏng bét, cái này có thể xui xẻo. Đúng, tủ quần áo ở nơi nào? Muốn không gầm giường cũng được. Cuống cuồng một hồi, không đúng, ta là đưa chuyển phát nhanh. Giang Thần sửa sang y phục thì tranh thủ thời gian hướng ngoài cửa đi. Quả nhiên, nhìn thấy một cái vóc người nhỏ gầy nam nhân, xem xét cũng là lâu dài bị ép khô cái chủng loại kia. Dù sao trong nhà có cái người vợ như thế, người nào đỉnh ở a? Nam nhân nhìn lấy Giang Thần cũng nhìn lấy nam nhân. Hai người bốn mắt đối lập, luôn cảm giác có chút xấu hổ, vì thế Giang Thần hảo tâm giải thích một câu. Huynh đệ yên tâm, ta và ngươi lão bà thật không có gì. Sau đó tranh thủ thời gian chuồn mất, hô, thật thở dài một hơi, muốn là nàng lão công muộn cái nửa giờ, không chừng sẽ phát sinh cái gì đâu. Mẹ kiếp, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Dạng này ta cùng cái kia tào tặc lại có gì khác biệt? Ta Giang Thần đường đường một cái chính nhân quân tử, muốn trách thì trách tẩu tử quá mê người. Nhớ tới vừa mới cái kia xinh đẹp thiếu phụ, Giang Thần không nói láo, xác thực có một loại âu yếm xúc động. Tuy nhiên nhan trị 85 phân, nhưng thân hình của nàng, thật nhân gian vưu vật cái chủng loại kia. Mà lại như ẩn như hiện, nhất định là thật hư không? Chính mình muốn là thờ ơ, đó còn là nam nhân mà. Chuyển phát nhanh công tác dù sao có chút không thú vị, sinh hoạt dù sao cũng phải có cái gia vị thuốc, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cái kia cũng không tệ. Đinh. Đặc thù sự kiện hoàn thành đánh dấu thành công, khen thưởng thế giới đỉnh cấp hàng xa xỉ nhãn hiệu Gucci tập đoàn châu Á Thái Bình Dương khu 25. Cổ quyền, trở thành châu Á Thái Bình Dương khu thứ 2 cổ đông, đậu phộng. Cái này lợi hại, đỉnh cấp hàng xa xỉ nhãn hiệu Gucci 25. Cổ phần, Gucci cũng là cái kia đỉnh cấp hàng xa xỉ nhãn hiệu túi sách y phục các nữ nhân thích nhất. Thì hắn hiện tại mặc quần áo quần cũng là Gucci, dòng dã bỏ ra hơn 50.000 khối tiền. Giang Thần nhanh chóng lên mạng tìm một chút cái này 25. Cổ phần đến cùng có bao nhiêu tiền, không tìm không biết, vừa tìm giật mình. Gucci, idol thời trang nhãn hiệu, luôn luôn lấy cấp cao, hào hoa, gợi cảm, mà nổi danh trên đời, lấy thân phận cùng tài phú chi tượng trinh. Nhãn hiệu hình tượng trở thành xã hội thượng lưu tiêu phí con cưng, luôn luôn bị thương giới nhân sĩ lọt mắt xanh, thời thượng lại không mất cao nhã. Năm ngoái toàn cầu mức tiêu thụ cao đến 17,4 tỷ đô la Mỹ, tổng tư sản càng là đạt tới kinh người 23,7 tỷ đô la Mỹ. Mà châu Á Thái Bình Dương khu mức tiêu thụ hàng năm thì đạt đến 14,8 tỷ tổng tư sản cũng cao đến 19,2 tỷ nguyên. Trước mắt tình thế chính lên, thế tất yếu chế tạo toàn cầu đệ nhất hàng xa xỉ nhãn hiệu từ châu Á Thái Bình Dương khu đánh vào Hoa Quốc thị trường. 25, cổ phần cũng là 4,8 tỷ NDT. Giang Thần kinh ngạc, trước đó đã theo hệ thống thu được 1 tỷ tiền mặt siêu cấp xe đua Kỳ Vương Phủ Tử Huyền tập đoàn cổ phần, nhưng hôm nay cái số này quả thực có chút kinh người. 4,8 tỷ, khái niệm gì, lúc này, mới thêm sóng. Vân Khai tập đoàn Gucci châu Á Thái Bình Dương khu tổng bộ. Tổng giám đốc văn phòng, mới nhậm chức Mỹ nữ tổng giám đốc Diệp Uyển Nhu, nghe được thư ký báo cáo châu Á Thái Bình Dương khu tổng bộ thứ 2 cổ đông đem cổ phần bán cho một vị người nước Hoa. Hắn vậy mà bán cho một vị người nước Hoa, cái này tựa hồ là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Uyển Nhu suy nghĩ một chút, cực đẹp dung nhan bất động thanh sắc. Ban đầu thứ hai cổ đông, khắp nơi cùng nàng đối nghịch, một lần lại một lần uy hiếp đến nàng đệ nhất cổ đông địa vị, mà lần này thứ hai cổ đông lại đem cổ phần bán, đây quả thật là có thể nói là một chuyện tốt. Thể nghiệm hệ thống cực kỳ cường đại, hắn có thể khiến cái này giao dịch ghi chép đều làm đến hoàn mỹ, lại không lưu bất luận cái gì sơ hở. Lần giao dịch này, không chỉ có để châu Á Thái Bình Dương khu cổ phần không có bất kỳ tổn thất nào, phản mà thu được so giá thị trường tràn giá cao 15. Giá cả, Diệp Uyển Nhu kinh thán, vị này Hoa Quốc bạn bè tựa hồ rất thần bí, rất cường đại đâu, mà lại tựa hồ cũng tuổi trẻ tài cao. Diệp Uyển Nhu là mới thêm sóng thêm Hoa Kiều hỗn huyết, phụ thân là vị người nước Hoa, nhưng từ nhỏ đã tại mới thêm bước sóng lớn, nhưng đối người nước Hoa có loại khó có thể phân nói rất hay cảm giác. Nàng xuất sinh danh môn quý tộc thương nghiệp thế gia, gia tộc tư sản siêu 10 tỷ thương ích đều kỳ cao, dung mạo càng là kinh thiên động địa diễm tục thiên tư tuyệt sắc. Nhưng bởi vì nàng quá ưu tú, dựa theo nàng tới nói, trước mắt có thể làm cho nàng động tâm nam nhân còn chưa xuất hiện đây. Trở lại chuyện chính, trước mắt Gucci tại Á Châu địa khu thị trường số lượng cũng là thập phần lớn, đều biết Hoa Quốc càng là xa xỉ vật phẩm trang sức tiêu phí đế quốc. Mà vị này tên là Giang Thần đồng bọn, lại là người nước Hoa, nhảy lên trở thành Á Thái địa khu thứ hai đại cổ đông. Loại ảnh hưởng này lực có thể nói là to lớn. Mà đối với Gucci châu Á Thái Bình Dương khu tổng công ty tới nói là một chuyện tốt, có lẽ có thể tốt hơn đánh vào Hoa Quốc thị trường. Diệp Uyển Nhu trong đôi mắt đẹp có mấy phần chờ mong. Người gọi điện thoại cho vị này Giang tiên sinh, nhìn xem phải chăng có thời gian, có thể gặp mặt nói chuyện xí nghiệp con đường phát triển. Thư ký, được rồi tổng giám đốc ta cái này đi liên hệ vị này Giang cổ đông. Sau 10 phút Giang Thần bên này tiếp vào đến từ Gucci châu Á Thái Bình Dương khu tổng bộ tổng giám đốc thư ký điện thoại. Người nói tổng giám đốc muốn hẹn ta gặp mặt, thế nhưng là ta người tại Hoa Quốc quất không được thân đến mới thêm sóng A, há tổng giám đốc có thể tới Hoa Quốc cái kia nàng thì tới đi. Hỏi ta đối Gucci đánh vào Hoa Quốc thị trường, có hay không tốt kiến giải? Đó là đương nhiên có A, bất quá trước đó ta muốn nhìn các ngươi một chút thủ tịch nhà thiết kế trình độ kỹ thuật như thế nào? Tổng giám đốc nói đương nhiên không có vấn đề, ngài là thứ hai cổ đông, trong công ty đương nhiên là có nhất định quyền lên tiếng. Thư ký một mực cung kính nói ra, phải biết đối phương thế nhưng là châu Á Thái Bình Dương khu thứ hai đại cổ đông, tuy nhiên nghe ở trong điện thoại tuổi còn trẻ, nhưng thư ký biết có thể lăn lộn đến cấp độ này phía trên người tuyệt đối thế lực khủng bố. Giúp ta thiết kế hai kiện đồ vật đi, một kiện chế phục ta đi làm muốn mặc còn có một cái mũ. Thư ký có chút mộng, cái mũ ta có thể lý giải thế nhưng là chế phục là cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại ngài thân là Gucci châu Á Thái Bình Dương khu thứ hai đại cổ đông, giá trị con người 40 mấy ức tuổi trẻ đại phú hào còn phải đi làm. Nhưng Giang Thần thân phận hạng gì tôn quý, đừng nói là một kiện chế phục liền xem như để ngươi thiết kế 100 kiện ngươi cũng không dám nói câu no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng giám đốc Diệp thế nhưng là ở bên nghe chính mình muốn là có chút ngữ khí không tốt trách cứ xuống tới, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không có vấn đề, ngài muốn dạng gì đồng phục đâu. Thư ký đáp ứng xuống, ta lập tức vì ngài liên hệ chúng ta thủ tịch thiết kế đại sư. Robert tiên sinh, vì ngài tư nhân định chế, được ta phát hình ảnh cùng yêu cầu cho ngươi, ngươi cứ dựa theo ta nói làm. Giang Thần nói ra, sau đó gửi đi một tấm ảnh mảnh cùng vài câu lời đơn giản. Chế phục yêu cầu có rồng nguyên tố, chủ sắc điệu không thay đổi. Cái mũ yêu cầu chủ sắc điệu xanh biếc có mùa xuân nguyên tố. Giang Thần thế nhưng là chăm chú, dù sao cũng là cho nhà thiết kế khảo nghiệm y phục chính mình là muốn xuyên, thế nhưng là cái này đỉnh nón xanh ta nhìn ngươi làm sao thiết kế. Thủ tịch nhà thiết kế, nếu là không có chút trình độ vậy còn gọi thủ tịch nhà thiết kế A tư ký thu đến hình ảnh cùng tin tức nhất thời yên lặng. Thật đúng là chế phục hơn nữa còn là nhân viên chuyển phát nhanh chế phục. Chẳng lẽ lại Giang tiên sinh tại đưa chuyển phát nhanh, thư ký một mặt mộng bức. Mỹ nữ tổng giám đốc Diệp Uyển Nhu luôn luôn ăn nói có ý tứ, nhưng nhìn đến cái này hình ảnh tin tức thời điểm cũng không nhịn được cười một tiếng. Cái này, thứ hai cổ đông tựa hồ còn rất có ý tứ, cái này xác thực xưng phía trên là khảo nghiệm, tổng giám đốc ngươi nói cái này Giang tổng để thủ tịch nhà thiết kế cái này. Có thể hay không không tốt lắm, Diệp Uyển Nhu thản nhiên nói, không có ấn hắn nói làm. Tuy nhiên rất vô nghĩa, nhưng thư ký căn bản cũng không có quyền nói chuyện, tổng giám đốc đều lên tiếng, chỉ có thể làm khó dễ vị kia đỉnh cấp thủ tịch nhà thiết kế. Thư ký rất nhanh liền có liên lạc vị kia thủ tịch nhà thiết kế Robert. Hắn nhưng là Gucci tổng công ty thủ tịch nhà thiết kế. Cái gì, Robert nghe được thư ký yêu cầu, giận tím mặt, người vậy mà để cho ta từng thu được y đồ quốc vương huy chương cùng thế giới hàng năm nhà thiết kế giải thưởng quốc tế đại sư, đi thiết kế một cái nhân viên chuyển phát nhanh công tác chế phục. Còn có một đỉnh người phỉ nhổ nón xanh, buồn nôn, cứt chó, tại sao có thể có như thế vô lý yêu cầu, ta cự tuyệt, Giê-xu tới cũng vô dụng ta nói, thư ký ho khan một tiếng. Thế nhưng là đây là tới tự thứ hai đại cổ đông Giang tiên sinh khảo nghiệm đối với ngươi, muốn triệt để đánh vào Hoa Quốc thị trường, liền phải trước học hội dung nhập quốc phong. Nói trắng ra là cũng là ngươi dám chống lại vị tiên sinh kia mệnh lệnh, ngươi công tác còn cần hay không? Nghe thư ký câu nói này, Robert tại chỗ sừng sốt 5 giây, lập tức ý biến đổi. Ha ha ha, nấc ta là tại nói giỡn thôi, cái này cái mũ xuân ý giạt rào, xanh biếc đại biểu cho mùa xuân vạn vật khôi phục tựa như một cỗ vui sướng chảy vào trong tim ta, ta bỗng nhiên cấu tứ chảy ra, đã có tuyệt hảo linh cảm. Vị này Giang tiên sinh quả nhiên là sáng ý quỷ tài, ta Robert 10 phần bội phục. Đến mức món kia chế phục đó là đương nhiên là nhỏ cây Esa, theo ta được biết rồng chính là Hoa Quốc đại biểu vật, cái này chế phục ta dự định áp dụng rồng mà lên sáng ý, chỉ cần 3 ngày. Liền có thể thiết kế ra được. Ta sẽ để Giang tiên sinh biết tại hạ Robert thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế cũng không phải hào nhoáng bên ngoài. Tốt, ta linh cảm vô hạn, ngươi không nên quấy rầy ta treo. 3. Robert trực tiếp cúp điện thoại, viết bản thảo, bắt đầu thiết kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký đều không còn gì để nói. Đã nói xong Jesus đều ngăn không được ngươi. Kết quả đây, nhìn, mặt đất đó là cái gì, đại sư, ngươi mặt mũi rơi mất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.